Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lục Dạ An vẫn không quay về phía Ngải Lãng, mà lại nghiêng đầu, nhìn ra sân huấn luyện bên ngoài cửa sổ. Giọng điệu mang theo vẻ nhấn mạnh kiểu, lại ông tôi ở bụi này. Nhắc lại một lần nữa, là hỏi giúp bạn, không phải tôi. Được được được, tôi hiểu rồi. Ngải Lãng sốt ruột nghiêng người về phía trước. Linh hồn hóng chuyện bùng cháy dữ rồi. Vậy bạn của anh rốt cuộc gặp phải vấn đề tình cảm gì? Mau kể xem, tôi phân tích cho cậu ấy nghe. Yết hầu Lục Dạ An khẽ khàng dịch chuyển không rõ rệt. Anh ho nhẹ một tiếng rồi mới mở lời. Người bạn đó của tôi có một người bạn thân, quan hệ cũng khá tốt. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn thân, như thể đang phân định một ranh giới nào đó. Nhưng gần đây, cậu ấy phát hiện mình cứ mơ thấy người bạn thân này mãi. Bình thường, những lúc không bận hoặc khi thấy thứ gì đó thú vị, cũng không nhịn được mà muốn gửi tin nhắn cho người bạn thân đó. Điều này khiến cậu ấy cảm thấy bồn chồn lo lắng. Lời Lục Dạ An vừa dứt, Ngải Lãng đột ngột vỗ mạnh vào đùi. Cả người phấn khích đến mức suýt bật tung khỏi ghế sofa. Ôi giời ơi, còn có thể là gì nữa? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Thích, đây tuyệt đối là thích rồi. Thích, Lục Dạ An như bị hai chữ này làm bỏng. Đột ngột quay đầu lại. Biểu cảm trên mặt hiếm thấy trống rỗng trong chốc lát. Cái này, không thể nào chứ, có gì mà không thể. Ngải Lãng mang vẻ mặt ghét sắt không thành thép. Nào, tôi hỏi anh, à không, là hỏi người bạn kia của anh ấy. Có phải bình thường đang yên đang lành, trong đầu lại đột nhiên hiện ra hình bóng đối phương, còn luôn muốn chia sẻ chuyện thường ngày với người đó không? Lục Dạ An mím chặt môi, ánh mắt lóe lên một chút, khẽ gật đầu, Ngải Lãng, bạc, một tiếng vỗ tay. Có phải cậu ấy đặc biệt để tâm đến cách người ta nhìn mình không? Có phải còn hay lén lút xem trộm vòng bạn bè, Weibo của người ta, chỉ muốn biết đối phương đang làm gì không? Ánh mắt Lục Dạ An khẽ cụp xuống, nhìn chằm chằm mũi đôi quân bốt bóng loáng của mình. Im lặng một lát, lại gật đầu, Ngải Lãng càng phấn khích hơn, nắm chặt lòng bàn tay. Có phải cậu ấy đặc biệt mong chờ được gặp đối phương? Dù chỉ là nhìn thoáng qua từ xa, thật sự gặp rồi, bề ngoài có thể vẫn giả vờ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng vui sướng tột độ. Chậc, cứ như trúng số độc đắc vậy. Lục Dạ An gật đầu lần thứ ba, Ngải Lãng kích động vỗ một cái vào chiếc bàn trà gỗ đặt trước mặt. Quả quyết nói, đúng rồi, ban ngày nghĩ đêm mơ. Tình sâu khó tự kiềm chế. Đội trưởng, anh dính rồi, anh chắc chắn là đã thích người ta rồi. Lục Dạ An nghe những lời hoa mỹ của cậu ta mà ngớ người ra. Lục Dạ An sững sờ 2 giây, rồi chợt bừng tỉnh, cau mày nói, khoan đã, người nói là bạn tôi. Sao, sao lại thành tôi rồi? Ai Lãng nhìn vẻ cố làm ra vẻ bình tĩnh của đội trưởng nhà mình, nở một nụ cười đầy ẩn ý, trực tiếp sáp lại ngồi cạnh Lục Dạ An. Huýt khuỷu tay vào anh. Thôi đi đội trưởng, anh đừng giả vờ nữa. Người bạn anh nói rõ ràng là chính anh. Thích một người có gì mà phải che giấu. Anh tài năng có tài năng, dung mạo có dung mạo, đâu phải không thể khoe ra. Cậu ta hạ giọng, lén lút ghé sát vào Lục Dạ An. Đội trưởng, người trong lòng anh rốt cuộc là ai vậy? Tôi có biết không? Lục Dạ An không chút biểu cảm đẩy mặt cậu ta ra. Cút ngay, Ai Lãng bị đẩy ngửa ra sau một chút, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Vừa xoa mũi vừa cười cợt. Ai ra đội trưởng, nói đi mà, cứ giấu giếm thì chán chết. Nếu người này tôi không quen, anh nói cho tôi cũng chẳng sao. Nếu người này tôi quen, vậy anh càng nên nói cho tôi. Biết đâu tôi còn có thể cho anh lời khuyên. Làm quân sư gì đó. Cách chương.